Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174 thượng cổ cự long huyết mạch. Lục Xuyên lập tức nói, Long Miên, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều đừng chịu bọn họ mê hoặc, ngươi là chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội ngươi, hiện tại đoàn đội bị nhục, ngươi nên cùng chúng ta cùng chung kẻ địch, cùng nhau diệt bọn hắn. Bằng không về sau, chúng ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội ở Tương Long Thành. Tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ. Còn muốn như thế nào dừng chân? Long Miên vừa mới chỉ là sinh khí, cũng không tưởng thật sự đối đường thời động thủ. Liên tính khó thở, cũng chỉ là hủy hoại bọn họ xe. Trong tay hắn có tiền, chờ ngày sau lại cấp đường thời mua chiếc càng tốt là được. Hắn còn không có hiểu được, sự tình như thế nào đột nhiên tới rồi loại tình trạng này. Thường Trấn Bang cũng tưởng Long Miên động thủ, nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ biết Long Miên bí mật, Long Miên thái độ cũng làm Thường Trấn Bang có điểm lo lắng. Vạn nhất Long Miên thật sự phản chiến, kia hắn liền toàn xong rồi, hắn nỗ lực chuẩn bị hết thảy, đều đem thất bại trong gang tấc. A Miên, ngươi là của ta con rể. Lại như thế nào sẽ bị mấy cái không rõ lai lịch người mê hoặc? Còn chưa động thủ giết bọn họ, Thường Trấn Bang trầm giọng nói, đường thời giữa mày nhảy dựng. Con rể, ánh mắt ở Long Miên cùng Thường Hạ trên người băn khoăn một vòng. Hầu Nghi nhìn chằm chằm hướng Long Miên có chút xấu hổ. Ánh mắt né tránh, tránh đi đường thời tìm tòi nghiên cứu, phía trước Thường Trấn Bang xác thật nói qua muốn đem nữ nhi gả cho hắn, Thường Hạ lại mỗi ngày quấn lấy hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Thường Hạ thích Long Miên, lúc ấy Long Miên không có tỏ thái độ, cho rằng Thường Trấn Bang chỉ là thuận miệng nói nói. Không nghĩ tới hôm nay làm trò như vậy nhiều người mặt lại lần nữa nhắc tới. Mấu chốt là còn ở đường thời trước mặt đề, cái này làm cho hắn có thể nào không xấu hổ. Tuy rằng hắn cũng từng thường xuyên qua ở bụi hoa chung. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ có 19 tuổi, còn chưa đủ thành thục, đột nhiên nghe được phải làm nhân gia con rể. Xấu hổ lại quẫn bách, trắng nõn gương mặt đều phiếm đỏ, Long Miên thái độ thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Mơ siêu đường thời một hơi nhắc tới tới. Nửa ngày không nuốt xuống đi, hắn nói, là thật sự, không chờ Long Miên trả lời. Thường Hạ liền tràn đầy tự hào nói, đương nhiên là thật sự, lại quá không lâu, chúng ta liền phải thành hôn. Nói xong, cố ý nhìn Long Miên liếc mắt một cái, ý bảo hắn xứng cùng. Long Miên không nói gì, mà là nhìn chằm chằm đường thời xem, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Đột nhiên biểu tình đại biến, đường thời thấp thấp cười nói, ngươi thật đúng là tính xấu không đổi. Khẩu thượng nói, người đã hướng bên cạnh nhảy khai, nguyên bản đứng thẳng vị trí, xuất hiện một bãi màu xanh lục, mang theo mùi hôi thối vật chất, giống một bãi bùn lầy giống nhau phát cái không. Một kích không thành, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lặng lên, lại là một bãi màu xanh lục mềm thể nước bùn, Viêm Tự mặt lạnh lùng. Đứng ở đường thời bên người, Tần Liệt trực tiếp kêu thảm thiết. Này thứ gì? Thật ghê tởm mơ siêu. Chiến Dung trực tiếp dùng khăn tay che lại cái mũi. Thối lui đến bên cạnh đi, khí vị thật sự quá xú, ăn mòn mềm bùn quái. Đường thời cười lạnh. Người đã đủ ghê tởm, không nghĩ tới được đến thẻ bài, cũng cùng ngươi người giống nhau ghê tởm mơ siêu. Lục Xuyên vốn định đánh lén đường thời, không nghĩ tới bị hắn tránh thoát đi, trong ánh mắt hiện lên âm độc quang mang. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Lạc Long Miên phi thường khẳng định trả lời. Đường thời bình tĩnh nhìn này hết thảy. Cái kia ăn mòn mềm bùn quái đã bị Lục Xuyên triệu hồi đi. Hắn hiện tại bị thương, nguyên năng khống chế không xong, tự nhiên không dám lại đuổi theo đường thời công kích. Thường Trấn Bang sụ mặt, nhất thời có điểm xuống đài không được. Hắn là trăm triệu không nghĩ đắc tội Long Miên. Long Miên là trong tay hắn vương bài, chỉ cần nắm giữ Long Miên, về sau hắn muốn hết thảy đều có thể được đến, cần phải hắn làm trò nhiều người như vậy mặt buông tha bọn họ. Hắn lại kéo không dưới mặt tới, hắn vừa mới chính là bị mắng mất hết thể diện, như thế nào có thể nhẫn. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền tới, u, kéo bè kéo lũ đánh nhau nha. Lá gan không nhỏ, dám ở trong thành kéo ra trận thế kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thú vị, ánh mắt mọi người đều tìm thanh âm vọng qua đi. Nhìn đến một cái lưu trữ đầy mặt hồ cha nam nhân. Ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, ngồi ở một con sói đen trên người. Kia chỉ sói đen hình thể béo tốt, mắt lộ ra hung quang. Hạ răng nanh thô dài bén nhọn hướng về phía trước đâm ra. Rõ ràng một thân chiến ý, lại bước chân nhàn nhã hướng về bên này đi tới, Thường Trấn Bang đang lo vô pháp xuống đài. Gặp qua tới người là hắn, điều chỉnh một chút biểu tình, cười đối nam nhân nói, Lỗ đại lĩnh quân như thế nào có rảnh lại đây bên này. Lỗ Ngạn xem xét bọn họ vài lần, lại đem tầm mắt chuyển hướng Đường Thời bọn họ. Cuối cùng đem ánh mắt định ở Long Miên trên người, đây là ngươi tư tàng vương bài. Hỏi Thường Trấn Bang, Thường Trấn Bang nhìn Long Miên liếc mắt một cái. Thấy hắn không có gì phản ứng, cười nói cái gì tư tàng. Hắn xác thật là ta đắc lực can tướng. Hắn kêu Long Miên, có hướng Long Miên giới thiệu nói. Long Miên, đây là Lỗ Ngạn Lỗ đại lĩnh quân, Long Miên gật gật đầu. Lại không nói chuyện, Lỗ Ngạn xem kỹ Long Miên, biểu tình nhàn nhạt, đã sớm nghe nói Thường tổng đội trưởng thủ hạ có cái cao thủ đứng đầu. Hay là chính là hắn? Nghe nói, Long Miên có điểm không rõ. Hắn thanh danh ở Tương Long Thành hẳn là thực vang mới đúng. Hắn chính là có được Long tộc huyết mạch truyền thừa người, kia thiên ấn phù văn, phong ấn chính là Thượng Cổ Cự Long. Tát lôi long huyết mạch, thượng cổ cự long huyết mạch phi thường bá đạo. Long Miên đang không ngừng thăng cấp thời điểm, thượng cổ cự long máu cũng đang không ngừng biến cường. Hơn nữa không ngừng cắn nuốt hắn vốn có huyết mạch, ở Long Miên tiến vào anh hùng kỳ lúc sau. Trong thân thể hắn huyết mạch đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn bao phủ hắn cố hữu huyết mạch. Hiện giờ, ngay cả Long Miên chính mình cũng không biết chính mình là cái gì huyết mạch, hắn không tính là một cái thức tỉnh giả, ở thức tỉnh kỳ thời điểm, hắn xác thật một bậc thăng lên tới, nhưng hắn không có nội trí tạp vị, tiến vào anh hùng kỳ lúc sau, hắn cũng không có được đến bản mạng tạp, ngược lại là hắn có thể tự do khai quật, thượng cổ cự long ban cho hắn huyết mạch chi lực thiên phú, hắn cũng không tính thuần túy có được huyết mạch chi lực người, bởi vì hắn vô dụng quá huyết mạch tạp, còn từng có thức tỉnh giả trải qua, Long Miên cũng không rõ ràng lắm chính mình là cái gì. Tóm lại, hắn duy nhất biết đến chính là, thượng cổ cự long huyết mạch rất mạnh, Thường Trấn Bang rất rõ ràng Long Miên có được thiên ấn phù văn là cái gì. Bằng không cũng sẽ không như vậy mọi cách chịu đựng hắn, Long Miên tìm không thấy Đường Thời. Lại sợ Đường Thời tới rồi Tương Long Thành không biết hắn ở chỗ này. Cho nên hắn quyết định thả ra thân phận, lấy hắn có được thiên ấn phù văn, người. Tin tức truyền ra đi, toàn bộ Tương Long Thành khẳng định đều sẽ biết. Chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết hắn nơi, chuyện này Thường Trấn Bang nói hắn sẽ xử lý. Long Miên liền không hỏi đến, toàn giao cho hắn, Long Miên ở Tương Long Thành nhật tử cũng không nhiều lắm. Hắn tổng hội đến phụ cận loại nhỏ nơi tụ tập đi hỏi thăm tin tức. Sợ Đường Thời chạy xóa, đi khác nơi tụ tập tìm hắn, đến nỗi Tương Long Thành sự. Long Miên biết đến cũng không nhiều, hắn cho rằng hắn thanh danh đã rất lớn. Trên thực tế cũng xác thật có điểm thanh danh, bất quá thanh danh là đỉnh cấp cao thủ, mà không phải có được thiên ấn phù văn, người. Ngay cả tên của hắn. Người khác cũng không biết Thường Trấn Bang đem hắn tàng thực hảo. Giống Long Miên người như vậy, thân phận thật sự một khi truyền ra đi, kia tuyệt đối không phải Thường Trấn Bang một cái bạch ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng có thể khống chế sự, chỉ sợ toàn bộ Tương Long Thành đều sẽ bởi vì Long Miên thân phận mà đề cao cấp bậc nhưng Thường Trấn Bang tư tâm, không nghĩ người khác biết Long Miên có được thiên ấn phù văn sự. Hắn tưởng đem Long Miên lưu vì mình dùng, tỉ như hiện tại cái này bạch ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Nếu thật sự lượng ra Long Miên thân phận, tuyệt đối có thể vọt vào hoàng kim cấp, nhưng hắn tình nguyện chiếm cứ ở bạch ngân cấp, cũng không nghĩ đem Long Miên giao ra đi. Hết chương.